Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 934, chương 934, tay không 30 cây. Đối với Sở Phong thái độ, Giang Vũ Long bất mãn hết sức. Hắn nhưng là một cái cổ võ cấp 7 cao thủ. Những thế gia này công tử thấy mình đều phải tôn kính mấy phần. Nhưng là Sở Phong nhìn thấy hắn lại bình bình đạm đạm. Chỉ là gật đầu ra hiệu. Đối với loại này cuồng vọng thiếu niên, chỉ có thể cho hắn một số nhan sắc nhìn xem. Cho hắn biết, chỗ này không phải là cái gì người đều có thể phách lối cuồng vọng. Các vị học sinh, mọi người có thể đi vào ta võ quán học tập. Ta cũng cao hứng dị thường. Hôm nay ta cho mọi người biểu diễn một chút chúng ta võ quán bản sự. Chỉ muốn các ngươi cùng chúng ta thật tốt học tập, về sau các ngươi cũng có thể làm được. Giang Vũ Long nói, với tay cầm ba cái đường kính 2 cm hai bên cốt thép, bày đặt tại hai cục gạch phía trên. Đây là muốn làm gì? Đông đảo học sinh đều có một ít choáng váng, không biết Giang Vũ Long làm như vậy mục đích là cái gì. Các vị, ta hôm nay muốn tay không đem cái này ba cái cốt thép chặt đứt. Các người đều nhìn kỹ, chỉ muốn các ngươi học có thành tựu, cũng có thể có ta lợi hại như vậy. Giang Vũ Long nhắc lại một lần, đám học sinh đều là một số người bình thường. Nghe đến thủ đoạn này về sau, trong mắt đều là chấn kinh thần sắc. Tay không chém đứt ba cái cốt thép, quả thực cũng là nói mơ giữa ban ngày a. Người bình thường có thể đánh gãy một cục gạch, cũng đã là cái cao thủ đáng sợ. Chém đứt ba cái cốt thép, liền xem như trong tiểu thuyết võ hiệp đều không có như thế mơ hồ tình tiết. Gạt người a, làm sao có thể làm đến? Nếu là thật có thể làm được lời nói, thì không phải nhân loại, mà là quái vật. Đông đảo học sinh đều mở miệng, có chút hoài nghi sự tình thật giả. Liền xem như Giang Linh Huyên mời đi theo những khách nhân kia cũng đều có một ít giật mình. Muốn là cho bọn hắn một cây đao, sử dụng kinh khí, bọn họ cũng có thể chặt đứt ba cái cốt thép. Nhưng là cái này cùng tay không cũng không đồng dạng. Tay không chẳng những cần tu vi, còn cần thân thể mạnh mẽ mới được. Không hổ là Giang gia, vậy mà có thể luyện thì cường đại như vậy thân thể. Còn chưa có bắt đầu, bọn họ đã từ đáy lòng tán thưởng lên. Giang Vũ Long đem chính mình ánh mắt liếc hướng Sở Phong. Muốn nhìn một chút Sở Phong trên mặt kinh hãi, nhưng là Sở Phong vẫn là một mặt bình thản không có gì lạ. Cái này khiến Giang Vũ Long có một ít phiền muộn. Chờ ta chém đứt, ngươi liền biết ta lợi hại. Giang Vũ Long nói một mình, uống a. Hắn đầu tiên là hít thở một hơi thật sâu, chuẩn bị một phen, chợt hét lớn một tiếng, chập ngón tay lại như dao. Bàn tay từ trên trời giáng xuống, chém xuống đi, kết quả cuối cùng, ba cái cốt thép đều bị hắn trực tiếp chặt đứt. Rất nhiều trong mắt người đều có kinh hãi, riêng là những cái kia đám học sinh, như là nhìn đến thần tích, đều kinh hô lên. Duy chỉ có Sở Phong một người, yên tĩnh mà nhìn trước mắt tràng cảnh, ánh mắt vẫn như cũ là không hề bận tâm. Thậm chí, hắn chả lắc đầu, ta cảm thấy dạng này liền muốn mở võ quán lời nói. Vẫn là kém một chút, ngươi nói cái gì? Giang Vũ Long lông mày nhướng lên, trong mắt có tức giận, lạnh hừ một tiếng nói ra, đã ngươi lợi hại như vậy, ngươi tới chém đoạn một cái thử một chút. Vậy ta liền thử một chút. Sở Phong gật gật đầu, đồng dạng theo trong góc đem cốt thép lấy tới. Bất quá, Sở Phong lấy tới cũng không phải là một cái, cũng không phải ba cái, mà chính là mấy chục cây. Ôm vào trong ngực kém một chút thì ôm không dưới. 30 cây, trong mắt mọi người chỉ còn lại có kinh hãi. Không cần kinh hoàng, hắn còn không có chặt đây. Một cái tiểu thí hài tử có thể lớn bao nhiêu bản sự. Đợi đến hắn chặt thì biết mình vừa mới khoác lác có nhiều khó thực hiện. Một thanh niên cười nói, 30 cây ống thép, bị Sở Phong dùng dây thừng bó buộc chung một chỗ, dùng đồ vật đệm lên, trên mặt hắn đều là hời hợt thần sắc, căn bản không có bất luận cái gì áp lực, bàn tay tùy ý chém xuống đi. Cạch, một tiếng này, 10 phần thanh thúy, vạn phần vang dội, 30 cây cốt thép bị Sở Phong tùy tiện chặt đứt, vết cắt trơn nhẵn, tựa như là dùng tinh thiết trường đao chảm một chút một dạng. Trong mắt mọi người đều chỉ còn lại có kinh hãi thần sắc. Mạnh, quá mạnh, đâu chỉ là mạnh, quả thực cũng là biến thái. Ngoạt tào, chúng ta cổ võ giới cái gì thời điểm đi ra dạng này một cái đồ biến thái? Ta vậy mà không biết. Đừng nói ngươi, ta cái này nắm giữ xã hội mạch đập tiểu linh thông cũng không biết. Mở mang hiểu biết, mở mang hiểu biết. Một đám công tử ca cũng không dám coi thường Sở Phong. Sợ hãi than nói, Giang Vân Yến sắc mặt cũng có một chút đỏ bừng. Bởi vì vừa mới hắn trả tại nói Sở Phong không đủ tư cách đây. Kết quả thoáng qua Sở Phong thì dùng thực lực cho nàng một bàn tay. Thần người, thần người, những cái kia đám học sinh cũng đều kinh hô. Đem Sở Phong xem như là mình thần minh. Sở Phong trên mặt vẫn như cũ chỉ có lạnh nhạt thần sắc. Đối với loại này dễ như trở bàn tay sự tình, Sở Phong căn bản không có kiêu ngạo tất yếu. Hắn phong khinh vân đạm, để Giang Vũ Long càng thêm phiền muộn. Hắn nhưng là quán chủ, là hôm nay nhân vật chính a, há có thể cứ như vậy bị người ngăn chặn. Sở Phong, ta muốn cùng ngươi quyết đấu một trận, Giang Vũ Long nói ra. Tuyệt đối không thể. Giang Linh Huyên nghe đến quyết đấu hai chữ, triệt để hoảng. Hai người bọn họ muốn là quyết đấu lời nói, khẳng định sẽ náo chết người. Giang Vũ Long coi là Giang Linh Huyên là tại vì Sở Phong lo lắng, cho nên hắn cười vài tiếng nói ra, yên tâm đi Linh Huyên, ta sẽ nắm chắc tốt lực đạo, điểm đến là dừng, tuyệt đối sẽ không làm bị thương ngươi bằng hữu. Giang Linh Huyên trong mắt vẫn có một ít khó xử. Thần sắc, nàng là sợ hãi vị này gia tộc trưởng người chết a. Không có việc gì, không cần sợ hãi, ta sẽ khống chế tốt lực đạo, điểm đến là dừng, tuyệt đối sẽ không làm bị thương thúc thúc của ngươi. Sở Phong cũng gật gật đầu, tràn đầy thiện ý cười nói, đối với Giang Linh Huyên tới nói, đây là một câu khiến người ta an tâm trấn an lời nói. Nhưng là đối với Giang Vũ Long cùng Giang Vân Yến tới nói, đây chính là đang giễu cợt, đang gây hấn với, cuồng vọng. Giang Vân Yến trong mắt to đều là lửa giận, nàng không thích nhất cũng là cuồng vọng chi đồ. Tỷ tỷ, ngươi làm gì mời loại này không có bản lãnh gì còn cuồng vọng tự đại ngươi tới? Giang Vân Yến hờn dỗi nói, không cần phải gấp, từ từ xem kết quả chính là. Giang Linh Huyên nhàn nhạt cười nói, hai người quyết đấu định ra đến, ngay tại võ trong quán quyết đấu. Tiểu tử, ta cho phép ngươi lựa chọn một vũ khí, ta tay không đối ngươi. Giang Vũ Long lạnh lùng nói, ngươi là trưởng bối, vậy ta thì cung kính không bằng tuân mệnh. Sở Phong gật gật đầu, không có cự tuyệt. Tiến lên tại giá vũ khí phía trên lấy ra một thanh kiếm. Tốt, bắt đầu, Giang Vũ Long lạnh như băng nói ra. Nói xong, hắn đã động, phảng phất giống như một đạo gió táp. Thế tới hung mãnh, mang theo từng mảnh phong nhận. Cổ võ quán đều bị phong nhận bao phủ. Có rất nhiều nơi đều bị cắt vỡ. Đây chính là Giang gia pháp môn à. Thật là sắc bén. Những cái kia thanh niên trên mặt có chút kinh hãi, mà những học sinh này, nhìn về phía Giang Vũ Long thời điểm đều tràn ngập sùng bái. Bất quá, Sở Phong lại đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, không nhúc nhích, thậm chí nhắm hai mắt, nhìn qua 10 phần khoan thai, nhưng là người khác đều cho là hắn bị khí thế cường đại nhiếp trụ. Không cách nào động đậy, người bằng hữu đã thua. Long Thúc đã đem một chiêu này cuồng phong cầm long thủ luyện xuất thần nhập hóa. Giang Vân Yến nói ra, không vội, không vội. Giang Linh Huyên vẫn là bình tĩnh như lúc ban đầu.